Làm sao cùng nhân vật phản diện nói chuyện yêu đương? Chương 21, Bộ Lạc Hồ Tộc 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Star vẻ mặt rung lên. Tà khí tản mát ra trên người càng dày đặc. Biện pháp gì? A nghiêng đầu nói bên tai hắn gì đó. Ánh mắt Star sáng lên. Trong con ngươi tràn ngập ra dã tâm. Chủ ý này hay. Chuyện này sau khi thành công, ta nhất định sẽ đối tốt với phụ tử hai người. Tin là thằng ngu. Một lát sau, A An với gương mặt đỏ bừng đi đến rừng rậm. Chờ đến khi nhìn thấy người bên cạnh Star thì hoàn toàn biến sắc. Người tại sao lại ở chỗ này? Star thấy sắc mặt A An không tốt. Vội vàng an ủi. Ta tiểu tâm can. Người đừng có gấp. A là người quen cũ của ta. Hai chúng ta đều là từ trong bộ lạc xà tộc phát sinh ít chuyện. Chúng ta mới không thể không rời đi. Lần này đụng phải A cũng là trùng hợp. Vừa vặn y thuật của A trong bộ lạc chúng ta rất tốt. Cho nên muốn để hắn xem cho ngươi một chút. Bộ dáng hiện tại của ngươi làm ta rất lo lắng. Vạn nhất ngươi cùng bảo bảo xuất hiện vấn đề gì, ta đau lòng biết bao. Star nói liền ôm A An vào lòng. Vẻ mặt ôn nhu cực kỳ. Mắc mừa, A An bị lời nói ôn nhu kia của hắn đả động. Sắc mặt thay đổi, cảnh giác lúc trước do A xuất hiện cũng chậm chậm biến mất không còn tăm hơi. Cả người bị Star vuốt đến mềm nhũn trong lòng hắn. A nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng không nhịn được mắng thầm. Quả là cái lão sắc quỷ, bản lãnh khác không có, kỹ thuật hống người khác thì đầy một bụng. A trong lòng oán thầm, nhưng trên mặt một tia cũng không hề lộ ra. Trái lại đau lòng đối với A An. Ngươi nên xem một chút, dáng vẻ hiện tại của ngươi rất tiểu tùy. Nói xong A tiến đến bên người A An, đem tay mình để lên mạch đập của hắn. Nhất thời con ngươi lóe lên, ngữ khi ôn nhu nói. Ngươi xem hiện tại ngươi đã có bảo bảo, làm sao có thể đi ra đây, nên tịnh dưỡng ở trong nhà. Câu nói này của A vừa nói ra, Star không kiềm chế nổi. Trên mặt hiện lên tức giận mơ hồ. Không phải nói tốt đem ta danh chính ngôn thuận vào trong bộ lạc sao? Làm sao hiện tại lại khuyên tiểu á thú nhân này không nên tới? A vừa nhìn vẻ mặt hắn liền biết có chuyện xấu. Vội vàng đem lời của hắn ngăn chặn trong miệng. Trong lòng thầm mắng. Thực sự là gia hỏa thành sự không đủ bại sự có thừa. Trong đầu ngoại trừ ba cái chuyện dơ bẩn ra chính là một đống rơm rạ. Star chúng ta vốn nên ở trong bộ lạc cố gắng hầu hạ ngươi. Đáng tiếc Star căn bản không thuộc về bộ lạc hồ tộc nên không thể danh chính ngôn thuận tiến vào trong bộ lạc. Nếu không thì, Star có thể chăm sóc ngươi khỏe mạnh. Star nghe được A nói ra câu này. Sắc mặt mới chậm rãi bình tĩnh lại. Đồng thời bi thương gật đầu. A An nghe được câu này trong lòng cũng đau xót. Đúng vậy, rõ ràng mình đã mang thai, nên nhận được chăm sóc tốt nhất. Nhưng bởi vì nguyên nhân Star không phải là tộc nhân của bộ lạc. Nói đến chuyện này, ta cũng rất đau lòng. Rõ ràng A An ngươi nên là một tân tộc y. Không biết tại sao một mực để Á Kỳ đoạt mất. Bằng không ngươi còn có quyền lên tiếng chuyện của Star. Cùng tộc trưởng nói một chút. Không chừng còn có thể đem Star dẫn vào bộ lạc. Đáng tía, A giả vờ giả vịt thở dài. Hơn nữa, hiện tại ngươi đang mang thai còn không thấy được. Nhưng không đến 7 ngày. Thai nghén con non thì thân thể sẽ tỏa ra mùi. Mọi người đều có thể ngửi thấy mùi trên người ngươi. Nếu để mọi người biết ngươi cùng thú nhân ngoài bộ lạc có hài tử. Lời này A còn chưa nói hết. A An cũng bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, sắc mặt tối tăm, trong ánh mắt đều là cừu hận, đều là Á Kỳ cùng A Vũ bọn họ. Vị trí tộc y vốn là cầu ta, khẳng định hai người bọn họ làm trò quỷ bên trong để tộc y A thúc hướng đến bọn họ. Nói xong sờ sờ bụng của mình, mặt lộ vẻ không muốn. Đây là hài tử của ta cùng Star, ta không thể bỏ nó. Cũng tuyệt không thể để bộ lạc bỏ qua chúng ta. Ta nên làm gì? Trong thanh âm của A An đều là mê man cùng bất lực. Theo bản năng đem bản thân co vào lồng ngực của Star. Mà Star ôm A An nghe thấy mùi á thú nhân tinh thần bị tác động. Hồn vía lên mây, bên trong đôi mắt đều là dục hỏa. A nhìn thấy biểu hiện của Star hận không thể tát hắn một cái. Nhịn nửa ngày mới chậm rãi mở miệng. A An, người không cần đau lòng. Ta có biện pháp. A An lộ vẻ ao ước. Biện pháp gì? A nói bên tai A An. Vậy hai từ ngươi làm sao bây giờ? A An sắc mặt âm trầm. Trong ánh mắt đều là nghi vấn. Mục trong bộ lạc sống cũng không hạnh phúc. Hắn chỉ có đi vào trong rừng rậm mới có thể chân chính rèn luyện ra. Ta đây là vì muốn tốt cho hắn. A vẫn như cũ là vẻ mặt từ ái. Thế nhưng A An không tin. A quả thật là giống cái xà tộc tâm địa độc ác. Ngụy trang thật tốt. Được, kia cứ làm như thế. A An tối tăm nở nụ cười. Lời editor, mẹ nó. Tự nhiên tốc độ đánh chữ của bản thân thật nhanh a, cuối cùng cũng kết thúc cuộc nói chuyện đáng ghê tởm đầy buồn nôn của cả bộ đôi tiện nhân. Chương sau mục sẽ bị bỏ xuân dược và đi hấp khương dục. Ta nói chờ tới khúc hai tiện nhân bị quả báo đúng là sướng mà. Cách chương.